Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, chương 2131, làm người không thể quá kiêu ngạo. Đông Hoa Môn, Chiến Thiên, Thanh Lâm ngữ khí bình thản đáp lại, trên mặt thì là tràn đầy một loại lạnh nhạt, tiêu sái dáng tươi cười, thanh âm rơi xuống. Thanh Lâm tiện tay đem một đám tánh mạc nguyên khí đưa vào mạnh tinh hồn trong cơ thể. Sau đó một tiễn đưa, đã đưa hắn đưa vào Hồng Thiên Các trong đám người. Cái này liên tiếp động tác, hoàn toàn là công tác liên tục. Đợi đến lúc mạnh tinh hồn trở lại đối phương trận doanh. Trên linh hồn thương thế, đã là vững chắc, huyết nhục trọng sinh, tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Chiến Thiên nghe được hai chữ này, Sư Vương Duệ nhưng lại một hồi lông mày cau lại, vô ý thức nhìn về phía chiến tộc truyền nhân Chiến Vô Cực. Yên tâm đi, ta cái này Chiến Thiên cùng đường đường thập đại gia tộc chiến tộc, cũng không phải là nhất tộc. Thanh Lâm lại là vẻ mặt dáng tươi cười mở miệng, trên mặt từ đầu đến cuối cùng, đều tràn đầy một loại bình thản dáng tươi cười. Cho người một loại bắt đoán không ra cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Chiến Vô Cực cũng là hướng Sư Vương Duệ lắc đầu. Hiển nhiên là tại nói cho Sư Vương Duệ, chiến tộc cũng không có Chiến Thiên người này. Đông Hoa Môn, cái kia là vật gì? Xác định Thanh Lâm cũng không phải là chiến tộc truyền nhân về sau. Sư Vương Duệ trên mặt lập tức lộ ra khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Ngữ khí của hắn cũng là trở nên cực kỳ âm lãnh, rất có một loại khiếp người tâm thần cảm giác. Giờ này khắc này, núi Thiên Lang thượng sớm đã là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là khó có thể tin, tại đáng sợ như thế cục dưới mặt, lại là Thanh Lâm xuất thủ cứu Hồng Thiên Các kiệt xuất truyền nhân, là Chiến Thiên xuất thủ. Hắn biến mất hơn 3 tháng, rốt cục xuất hiện lần nữa rồi. Chiến Thiên, thiên phú tiềm lực chính là từ xưa đến nay mạnh nhất. Hắn rốt cục muốn đại biểu Nam Cương 30 cửa xuất thủ. Chiến Thiên, thật là đời ta chi anh hùng mẫu mực. Hắn từng có đồng thời chém giết hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể chiến tích. Nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có thể đối chiến thập đại gia tộc truyền nhân mà bất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, núi Thiên Lang thượng vô số người đều là kích động nghị luận lên. Thập đại gia tộc truyền nhân, mỗi người lăng lệ ác liệt vô cùng, gần kề một kích, liền đem Nam Cương 30 cửa nhất xuất chúng hai người cho đánh thành trọng thương. Dưới mắt Thiên Lang bí cảnh bên trong Nam Cương 30 cửa vô số truyền nhân, không một là đối thủ của bọn hắn, chỉ có thể như cái kia cái thớt gỗ thượng thịt cá. Chỉ có đợi làm thịt phần. Thế nhưng mà trong một mấu chốt thời khắc, Chiến Thiên xuất hiện, theo Sư Vương Duệ trong tay cứu mạnh tinh hồn. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi kích động, có thể nào không là chi đối với Thanh Lâm khâm phục không thôi. Nguyên lai chúng ta một mực đều hiểu lầm Chiến Thiên, hắn đối với Thiên Lang tộc hai vị tiền bối ra tay, nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Mà bây giờ, ở thời khắc mấu chốt nhất này, hắn quả nhiên trước tiên xuất thủ. Chiến Thiên đại biểu chúng ta Nam Cương 30 cửa ra tay, hắn lẽ ra đạt được tôn trọng của chúng ta. Liên tiếp tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. Lúc này trong quá trình mà ngay cả Thiên Lang tộc nhìn về phía Chiến Thiên, ánh mắt cũng bất giác chịu phát sanh biến hóa. Thiên Lang bí cảnh bên trong, Sư Vương Duệ một đôi sư mắt ăn người đồng dạng chăm chăm vào Thanh Lâm, xen vào việc của người khác. Người biết người kết quả chỉ có vừa chết sao? Sư Vương Duệ ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Lúc nói chuyện, một đầu tóc vàng không gió mà bay, có một loại khí phách tự chủ mà ra. Cùng lúc đó, mặt khác cửu đại gia tộc truyền nhân thì là một hồi cười nhạo, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt trở nên như cùng là đang nhìn một người chết. Làm người không thể quá kiêu ngạo, hy vọng ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói lời. cũng hy vọng ngươi biết, Đông Hoa Môn chính là các ngươi ngày sau Đàm Chi biến sắc môn phái. Thanh Lâm nhưng như cũ là mỉm cười mở miệng, hồn nhiên chưa từng đem sư Vương Duệ áp chế để ở trong lòng. Đặc biệt là hắn nửa câu sau lời nói, lại để cho toàn trường thập đại gia tộc truyền nhân nghe xong, đều là không khỏi chịu biến sắc. Một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng dám đối với bọn họ nói như vậy. Cái này thật đúng là trượt thiên hạ to lớn kê, không biết sống chết. Sư Vương Duệ một hồi gầm lên, thanh âm chưa dứt, song trưởng tựu lại một lần nữa hóa thành cối xay lớn nhỏ sư trào. Ra tay với Thanh Lâm, một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể tạp cá mà thôi. Sư Vương Duệ tuyệt đối sẽ không đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Tiện tay một kích tựu có thể đem chi chấn diệt. Ông u u, đáng sợ chấn minh, tự trong hư không vang lên. Hai cái cực lớn sư trào, những nơi đi qua, hư không đều đang kịch liệt vặn vẹo. Sư Vương nhất tộc, ngoại trừ sư giống công, sư Vương trào cũng là một môn tuyệt học, đồng dạng không phải chuyện đùa. Như thế lăng lệ ác liệt một kích, là được một khỏa tánh mạng tinh, đều có thể đơn giản xé nát. Sư Vương Duệ có lòng tin, hoàn toàn khả dĩ này một kích, đem Thanh Lâm hoàn toàn chém chết, mà không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, lại để cho toàn trường con người làm ra chi ý bên ngoài chính là, trong hư không Thanh Lâm, rõ ràng ngưng lập tại chỗ bất động, từ đầu đến cuối cùng, đều không có một tia muốn ra tay ý tứ. Bữa này lúc lại để cho rất nhiều người chịu nhíu mày. Đặc biệt là thập đại gia tộc truyền nhân, bọn hắn vô ý thức cho rằng Thanh Lâm cái này hoàn toàn là cảm giác mình không thể nào là sư Vương Duệ đối thủ, cho nên buông tha cho chống cự. Nói qua cho ngươi, làm người không thể quá kiêu ngạo, đã ngươi không nghe, vậy xin lỗi rồi. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là mây trôi nước chảy mở miệng, thanh âm vừa mới rơi xuống, trong hư không tựu có dị động đã xảy ra. Khanh, đó là một tiếng kim loại thanh âm rung động, thập phần khiếp người tâm thần, thập phần đột ngột vang lên, lại để cho thập đại gia tộc truyền nhân nghe xong, đều là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Sư Vương Duệ vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, Thanh Lâm lại từ đầu đến cuối cùng cũng không từng nhúc nhích một chút. Bữa này lúc lại để cho sư Vương Duệ yên lòng, hắn vô ý thức cho rằng, Thanh Lâm đây bất quá là tại cố lộng huyền hư mà thôi, căn bản không cần đi để ý. Ông, nhưng vào lúc này, một mảnh sáng như tuyết đao mang, đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện, đối với hai cánh tay của hắn, tựu chạm rơi xuống suy sụp. Đột nhiên xuất hiện một đao, bá thiên tuyệt địa một đao, kinh tài tuyệt diễm một đao, căn bản không có cho sư Vương Duệ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Một đao kia, trong lúc nói chuyện cũng đã rơi xuống, lập tức như chém dưa thái rau, đem sư Vương Duệ hai tay chém rụng mà xuống. Cùng lúc đó, thẳng hướng Thanh Lâm hai cái sư trảo, cũng là tùy theo lên tiếng tán loạn. Gặp tình hình này, toàn trường xôn xao, Nam Cương 30 cửa truyền nhân, đều là một mảnh tức cười, mà ngay cả mặt khác, cửu đại gia tộc truyền nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến hội có chuyện như vậy phát sinh. Giống, sư Vương Duệ nhưng lại giận tím mặt, hai tay bị chàm, đối với hắn mà nói thực là một loại vô cùng nhục nhã. Lại để cho hắn vô ý thức thi triển ra sư Vương nhất tộc sắc bén nhất tuyệt học sư giống công. Thế nhưng mà, hắn tiếng hô, mới vừa vặn phát ra một nửa, cái kia sáng như tuyết đao mang, tựu lại một lần nữa xuất hiện, suy suy, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Sư Vương Duệ cực kỳ khó có thể tin phát giác, vậy cũng phố một đao. Giống như là hoàn toàn khả dĩ bỏ qua thời gian cùng không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phốp, trong hư không, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra,